Chương 263, thỏa sức cùng người trong thiên hạ là địch. Bởi vì, hắn rốt cuộc không liên lạc được quân trận thần văn cầu, rốt cuộc không cảm ứng được cái kia trăm vạn hùng binh khí lực cùng ý chí. Hắn bỗng nhiên phát hiện, lực lượng của mình đang ở điên cuồng tiêu tán, khí tức không ngừng suy giảm, rất nhanh liền trở lại hắn nguyên bản dáng vẻ, mảy may quân trận lực lượng đều không còn tồn tại. Làm sao có thể cảnh lập sơn biểu lộ cứng ngắc, điên cuồng thôi động quân trận, ý đồ lần nữa ngưng tụ cái kia trăm vạn quân trận lực lượng, nhưng mà vô luận hắn cố gắng như thế nào, đều không có mảy may lực lượng hướng hắn hội tụ tới. Chúng sinh kim mâu ánh sáng chiếu rọi thiên địa, chiếu rọi toàn bộ nhân gian vạn vật. Giờ này khắc này, cảnh lập sơn mới phát hiện, toàn bộ Lô Hề quận thành bình dân bách tính, toàn bộ đều thật sâu lâm vào mê huyễn trong thế giới, trong mắt mờ mịt, bình tĩnh, thành kính, an tưởng, tự do phảng phất trong cái thế giới kia, bọn hắn tìm được nội tâm an bình tịnh thổ, cũng không tiếp tục muốn về tới. Ngoài thành trăm vạn hùng quân, từng cái cũng là như thế. Trong mắt mọi người đều tản ra sung kính, hướng tới, yên tĩnh cùng không còn có mảy may thiết huyết ý chí từ trên người bọn họ tản ra, phảng phất bọn hắn không phải hẳn là trên chiến trường giết địch quân nhân, mà là từng cái thành kính hiền lành tín đồ. Đó là cái gì lực lượng võ vương suy nghĩ xuất thần nhìn lên bầu trời, cả người đều như là choáng váng, hôm nay chứng kiến hết thảy, trải qua chuyện quỷ dị, so với hắn cả đời đều nhiều toàn bộ Lô Hề quận thành phạm vi bên trong, hết thảy thiên cảnh tu vi trở xuống người, toàn bộ đều lâm vào huyễn cảnh, khoanh chân ngồi xuống đất, từng cái dáng vẻ trang nghiêm, miệng niệm không biết tên kinh văn. Liếc mắt hoác loạn chúng sinh, đó là cái gì cấp độ lực lượng A võ vương thật sự có chút sụp đổ, triệt triệt để sụp đổ. Dù cho thần niệm thánh nhân đến đây, chỉ sợ đều không gì hơn cái này đi. Cổ ngữ có nói, thần niệm thánh nhân, nhất niệm có thể cho chỉnh tòa thành thị sinh linh lâm vào huyễn cảnh. Tại huyễn cảnh bên trong sinh hoạt một đời một thế, mãi đến thọ nguyên hao hết, chết già mà kết thúc. Tịch Thiên Dạ lúc này thủ đoạn, cùng thần niệm thánh nhân có cái gì khác nhau, toàn bộ đại lục ngũ đại vực bên trong đều tìm không ra mấy cái thần niệm thánh nhân đến. Hắn làm sao làm được Tịch Thiên Dạ tại trong hư không dạ bước, từng bước một đi vào cảnh lập sơn trước người, nhẹ nhõm lạnh nhạt, phảng phất tại đi dạo chính mình hậu hoa viên. Cái gọi là một bông hoa một thế giới, một cây một bồ đề. Chúng sinh kim mâu liếc mắt cũng là một cái thế giới, một vạn mắt liền là một vạn cái thế giới, luân hồi vòng thế, vô cùng vô tận. Tịch Thiên Dạ, ngươi làm sao làm được? Cảnh lập sơn ánh mắt kinh ngạc nhìn Tịch Thiên Dạ, thủy chung không cách nào nghi do ra nở dê, hắn cầm chi tung hoành thiên hạ quân đội chiến trận, tại sao lại bị Tịch Thiên Dạ không hiểu thấu phá mất? Không phải ngươi lực lượng của mình, cuối cùng không phải ngươi lực lượng của mình, nếu là tùy tiện liền có thể bằng vào chiến trận lực lượng vô địch khắp thiên hạ, cái kia còn tu luyện làm gì, ngươi đã bản thân bị lạc lối. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, đạo binh pháp trận mặc dù có thể ngưng tụ chúng sinh lực lượng, trong nháy mắt cường đại đến cực hạn, nhưng lại không phải không có chút nào sơ hở. Nghĩ không ra ta Cảnh Lập Sơn cũng sẽ có hôm nay. Cảnh Lập Sơn nghe vậy cười khổ. Thôi, được làm vua thua làm giặc mà thôi. Tịch Thiên Dạ, không cần ngươi động thủ, chính mình đoạn. Nhưng thân là thần tử, ta chỉ là phụng mệnh làm việc mà thôi, hy vọng ngươi đừng liên lụy ta Cảnh gia người đời sau. Cảnh Lập Sơn rút ra bên hông bội kiếm, hung hăng chạm hướng cổ của mình, ánh kiếm lóe lên, máu me tung tóe, một khỏa to lớn đầu người phóng lên tận trời, bay ra 10 trượng, sau đó mới chậm rãi rơi xuống rơi. Toàn bộ Lô Hề quận thành yên tĩnh vô cùng. Những cái kia không có bị kéo vào huyễn cảnh bên trong thiên cảnh phía trên tu sĩ, từng cái tâm tình phức tạp, mùi vị khó hiểu. Đế quốc trấn viện tướng quân, cả đời quân công hiển hách, giết địch vô số, uy danh truyền xướng 30 năm, đã từng thiết huyết sự tích có thể viết sách mấy bộ. Nhưng mà, lần này mang theo trăm vạn hùng sư mà đến, lại bị một thiếu niên bức bách tự vẫn chết, vô tật mà chấm dứt. Không có chết ở trên chiến trường, lại chết trong hoàng thất người trong tranh đấu. Cảnh Lập Sơn vừa chết, thần văn chiến trận tự nhiên tùy theo phá diệt, đáng sợ lực phản trong nháy mắt buông xuống tại những cái kia quân sĩ thân bên trên. Trong khoảnh khắc, trăm vạn hùng sư liền dồn dập ngã trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt, ho ra máu không ngừng, binh qua chiến giáp rơi đầy đất. Hiện tại chạy trốn, không cảm thấy quá muộn sao? Tịch Thiên Dạ ánh mắt nhìn về phía võ vương, đạm mạc vô cùng đường. Võ vương đã thấy tình thế không ổn, hóa thành một đạo độn quang điên cuồng hướng phương xa bỏ chạy. Trong mắt tràn đầy hoảng hốt cùng kinh hoàng. Trực tiếp bỏ xuống còn tại quận trưởng phủ bên trong hướng Nghiễm Hy cùng thập thất hoàng tử hướng Nghị Tuần đám người. Phụ vương mang lên Hải Nhi A hướng Nghiễm Hy sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, trong mắt tràn đầy kinh hoàng cùng hoảng hốt, ở sau lưng điên cuồng hò hét, nhưng mà võ vương lại căn bản không có để ý tới hắn ý tứ. Hướng Nghiễm Hy đặt mông ngồi dưới đất, biểu lộ ngốc trệ, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Thập thất hoàng tử Hướng Nghị Tuần cũng là hóa đá, không núp ních, chén rượu trong tay rơi đập ở trên mặt đất, mảnh kiếng bể bay tán loạn. Tịch Thiên Dạ trong mắt treo lanh ý, từng bước một tại hư không đi lại, vẹn vẹn mấy bước liền theo đuổi võ vương. Tịch Thiên Dạ, ngươi thả ta một con đường sống, có điều kiện gì đều tốt nói. Võ vương kinh hoàng nói, hắn không muốn chết, hắn lập tức liền có thể trở thành đại tôn, thậm chí có cơ hội thành thánh. Như thế chết đi, hắn sao có thể cam tâm. Tịch Thiên Dạ không the mở đế ý võ vương, trực tiếp một kiếm vung ra, quân vương kiếm tản mát ra vô tận hào quang sáng chói, đem võ vương một kiếm chém thành hai khúc, lực lượng kinh khủng điên cuồng ở trong cơ thể hắn bừa bãi tàn phá, đem hắn sinh cơ toàn bộ chặt đứt, thần hồn cũng là tại kinh khủng trong kiếm quang liên diệt. Một đời võ vương, đế quốc thần thoại, như vậy ngã xuống. Tịch Thiên Dạ xưa nay không đi chọc người khác, nhưng người khác chọc tới hắn cửu thiên thập địa, trời xanh phía trên người biết tất cả. Đêm đế cái kia là tuyệt đối không thể nhắm chúng tồn tại. Chúng sinh kim mâu ngộng ảo kim quang chậm rãi biến mất, toàn bộ lô hề quận thành phổ thông sinh linh đều chậm rãi khôi phục tỉnh táo. Bọn hắn ánh mắt nghi ngờ nhìn lên bầu trời, vừa mới đến cùng phát sinh cái gì? Cảnh Lập Sơn tướng quân đâu, võ vương đâu, vì sao trên bầu trời chỉ có cái kia một bộ áo trắng, tựa như Trích Tiên Lâm Trần thiếu niên vẫn như cũ lập trên 9 tầng trời. Quận trưởng phủ, Nam Hải Tần gia, Bắc Nguyên Lâm gia, Truy Phong Tông, Nam Vũ Tông, Tịch gia tổ trạch, Trúc gia, Trương gia, tất cả mọi người nhìn về phía Tịch Thiên Dạ ánh mắt đều tràn đầy bối rối cùng hoảng sợ. Mặc dù cùng người trong thiên hạ là địch, thì tính sao Lục Tâm Nhan nhìn lên bầu trời, ánh mắt suy nghĩ xuất thần. Nàng đột nhiên nhớ tới, trước đây không lâu nàng tại Cửu Tiêu trên lầu, từng chất vấn Tịch Thiên Dạ, ngươi chẳng lẽ chuẩn bị cùng khắp thiên hạ là địch lúc kia, nàng cảm thấy Tịch Thiên Dạ không thể nói lý, cuồng vọng, điên cuồng, không coi ai ra gì. Nếu không phải Hướng Thiên Huân chính là nàng tốt khuê mật, nàng đối Tịch Thiên Dạ một chút hảo cảm cũng không có. Thậm chí một lần cảm thấy, Tịch Thiên Dạ căn bản không xứng với Hướng Thiên Huân, Hướng Thiên Huân như là theo trần hắn, chắc chắn không sống yên lành được. Nhưng mà, giờ này khắc này, nàng mới đống nhiên tỉnh ngộ, đống nhiên phát hiện cái gì gọi là mặc dù cùng người trong thiên hạ là địch, thì tính sao tuyệt thế khí phách. Đợt, hết 14 cầu vột 910 ở cuối chương 14.